Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, toàn bài. Kiếm thể tứ phong, Thạch Hạo hơi có chút hiếu kỳ. Cái này kiếm thể so với tiểu hắc thì như thế nào? Xác thực, kiếm thể chính là trên đời này cường đại nhất thể chất một trong. Có thể kể từ khi biết kiếm thể nhưng thật ra là một vị tiên giới đại năng huyết mạch đằng sau lúc. Thạch Hạo liền đối với loại thể chất này đã mất đi hứng thú. Kiếm thể mạnh hơn, mạnh đến mức qua kiếm nhất sao? Ngay cả kiếm nhất cũng không dám xưng ngay lúc đó mạnh nhất. Vậy huống chi là kiếm thể? Đương nhiên, nếu là đem thể chất xem như phụ tá, đi con đường của mình, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Thế nhưng là, cầm kiếm thể xem như chiêu bài tới nói, cái này tứ phong thành tựu liền có hạn, hiện tại cũng chính là dựa vào thể chất nhiều bước một chút. Chờ ngày sau thể chất chi uy khai phát đến cực hạn, vậy thiên tài này liền sẽ đột nhiên chẳng khác người thường. Hắn mỉm cười, tới đi, tứ phong phất tay chính là một kiếm. Một đạo cường hoành không gì sánh được kiếm khí liền hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo trong nháy mắt, có thể chỉ gió lại đồng dạng hóa thành kiếm khí, hướng về tứ phong nghênh đón. Hắn cảm ngộ, luận kiếm đạo, rất có thu hoạch, lại thêm thiên hạ đại đạo tương thông. Hắn dùng kiếm cũng là ra dáng. Đinh đinh đinh, rõ ràng đây là tinh thần lực thế giới. Có thể hai người đánh ra đao khí, kiếm khí va chạm, y nguyên phát ra không dứt giòn vang, tứ phong sắc mặt rất khó coi. Thạch Hạo thế mà ở trước mặt hắn dùng kiếm. Hắn là ai? Kiếm thể, ở trước mặt kiếm thể dùng kiếm. Đây không phải trào phúng sao? Mà lại, kiếm thuật của ngươi hiển nhiên không thế nào cao minh, thậm chí là đạo này tân thủ. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy dùng đao vết tích. Đây là đối với hắn cỡ nào miệt thị. A, dùng mèo ba chân kiếm thuật có thể cùng ta chống lại. Nói rõ người nghiêu bức sao. Tứ phong hét lớn một tiếng. Thế công gấp hơn. Nhưng mà, mặc hắn kiếm khí như mưa nặng hạt. Có thể Thạch Hạo lại là không chút nào rơi xuống hạ phong. Trong nháy mắt liên tục. Kiếm khí tung hoành. Đem tứ phong đánh ra kiếm khí toàn bộ hóa giải. Cái này khiến tứ phong trên mặt biến sắc. Như vậy tùy ý đem hắn công kích hóa giải cuối cùng. Đến cùng ngươi là kiếm thể hay ta là kiếm thể? Nhất, kiếm, bình, thiên. Hắn khuôn mặt run lên. Cả người đều là tản mát ra nghiêm túc chi khí. Đây là tuyệt chiêu của hắn. Nhưng cũng không phải là người khác truyền thụ. Mà là từ trong huyết mạch của hắn thức tỉnh. Một ngày nào đó, trong đầu của hắn liền có thêm một chiêu. Về sau hắn biết, đây là kiếm thể đặc chất. Khi tu vi có thể là thể chất khai phát đến một giai đoạn nào đó lúc, liền sẽ tự nhiên mà vậy thức tỉnh. Như là thiên bẩm, uy lực vô cùng lớn. Nếu như Thạch Hạo biết, khẳng định liền sẽ đoán được. Cái này tất nhiên là kiếm nhất lúc trước tu luyện kiếm thuật. Biến thành huyết mạch thừa số. Nhiều đời truyền thừa. Khi điều kiện đạt tới lúc, liền sẽ tự nhiên phát động. Oanh, một kiếm đánh tới. Như tiên nhân giáng thế. Hướng về Thạch Hạo xuất thủ. Đầy trời tất cả đều là xí quang. Đại chiêu sao? Thạch Hạo thở dài. Một quyền vung ra. Đại chiêu. Nhất quyền bình thiên, đi mẹ nó nhất quyền bình thiên. Đám người nghe được hắn, đều là quả muốn đậu đen rau muống. Người ta nhất kiếm bình thiên, ngươi liền nhất quyền bình thiên. Coi như người lười nhác muốn chiêu thức tên, phiền phức cũng hơi nghiêm túc một chút a. Đây là mấy cái ý tứ. Oanh, năng lượng kinh khủng bộc phát, tạo thành nổ lớn, quang mang chói mắt bắn ra. Chính là mọi người đã lui đến rất xa, vẫn hay là nhận lấy ảnh hưởng, nhao nhao tiếp tục lui lại. Khi những năng lượng này tan hết đằng sau, đám người liền nhìn thấy, Thạch Hạo cùng Tứ Phong đều là đứng ngạo nghễ, lông tóc không thương. Cái này, đúng là liều mạng cái ngang tay chi cục. Cái này để người ta như thế nào tin tưởng? Thạch Hạo mặc dù gọi ra một cái nghiêu bức ầm ầm chiêu thức tên. Có thể hiển nhiên đây chẳng qua là hắn tùy ý một quyền. Chính là như thế một quyền, lại đủ để cùng Tứ Phong đại chiêu cùng so sánh. Tê, trời ạ, Thạch Hạo cười một tiếng, nói, không có ý tứ, một quyền không thể bình trời. Vậy ta lại đến cái lưỡng quyền bình thiên. Hắn ra lại một quyền, hướng về Tứ Phong đánh tới. Đây là trần trụi diễu cợt a. Tứ Phong giận dữ, vội vàng ra chiêu, hướng về Thạch Hạo nghênh đón. Nhưng mà, hắn đều đã vận dụng đại chiêu cũng không thể chiếm được thượng phong. Hiện tại cho dù tức giận nữa thì như thế nào? Oanh, oanh, oanh. Tại Thạch Hạo từng quyền oanh kích phía dưới, Tứ Phong sức chống cự càng ngày càng yếu. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị Thạch Hạo một quyền nổ nát kết quả. Cái này, Kim Khôi những tiểu đồng bọn kia đều là bó tay rồi. Thạch Hạo cùng Kim Khôi đánh, miễn cưỡng thắng, cùng Tiểu Lang Vương đánh, lại là miễn cưỡng thắng. Hiện tại thế nào? Hay là miễn cưỡng thắng Tứ Phong? Nào có nhiều như vậy miễn cưỡng. Từ Kim Khôi đến Tứ Phong, thực lực thế nhưng là từng bước tăng lên, khoảng cách vô cùng lớn. Thạch Hạo nhưng mỗi lần đều có thể thắng. Nói rõ cái gì? Hắn một mực bảo lưu lại thực lực, cũng không có toàn lực ứng phó. Vì cái gì? Liên tưởng đến Thạch Hạo lúc trước đưa ra muốn bọn hắn xuất ra bảo vật mới bằng lòng luận bàn. Như thế vẫn chưa đủ sáng tỏ sao? Đối phương cố ý không hiện ra toàn lực, vì chính là từ trong tay bọn họ lừa gạt đến bảo vật. Có thể vật, thật sự là đáng giận a. Cung trang mỹ nữ có chút suy nghĩ, man bước ra ngoài, nói, các hạ nguyên lai một mực có chỗ giữ lại, ta đánh với ngươi một trận, ngươi cũng không cần giữ lại thực lực, bởi vì tại ta đằng sau, không có người gặp lại cùng ngươi giao thủ. Lời này, nàng nói đến tràn đầy tự tin, mà những người khác cũng không có chút nào ý phản bác. Nàng cùng Tứ Phong, chính là trong tiểu tập thể này thực lực mạnh nhất hai cái. Cho nên, nàng nếu là thắng, vậy dĩ nhiên không có gì dễ nói. Nếu là thua mà nói, vậy cũng không có càng mạnh người hướng Thạch Hạo khiêu chiến. Nàng mỉm cười, cũng lấy ra một viên thái hư quả phóng tới bên cạnh. Những người này từ nơi nào xuất hiện, giống như thái hư quả là nhà bọn hắn trồng giống như. Thạch Hạo cũng là mỉm cười, nói, tốt, xem chiêu, cung trang mỹ nữ xuất thủ. Nàng gọi Chư Phi Vũ, oanh, dưới chân của nàng có băng xương lan tràn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn trường, từng đầu băng nhân bò lên đi ra, hướng về Thạch Hạo bao vây đi qua, mà Chư Phi Vũ đâu, đột nhiên biến mất. Đây là thế giới của nàng, tại trong thế giới của nàng, nàng muốn cho chính mình xuất hiện liền xuất hiện, không muốn bị người nhìn thấy thời điểm, đương nhiên sẽ không bị người nhìn thấy. Thạch Hạo ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là lĩnh vực của đối phương, nhưng lập tức phát hiện không phải như vậy. Có thể tại Đại Tế Thiên trước đó tu ra lĩnh vực, trước mắt vẻn vẹn một mình hắn mà thôi. Đây là một loại phi thường thể chất đặc biệt, có thể ảnh hưởng nhất định khu vực, mà tại trong khu vực này, Chư Phi Vũ liền có thể thu hoạch được như là mở ra lĩnh vực một dạng hiệu quả. Thạch Hạo mỉm cười, đem lĩnh vực mở ra, lập tức liền định vị đến Chư Phi Vũ chỗ. Thân hình hắn nhảy lên, bành bành bành, nhẹ nhõm liền xông ra băng nhân vây quanh, sau đó đấm ra một quyền. Phốc, chỉ gặp một đạo huyết tiễn phun ra, sau đó liền nhìn thấy Chư Phi Vũ trống rỗng bay ra. Huyết tiễn này còn không có rớt xuống đất, liền hóa thành toái quang biến mất. Đây cũng không phải là thế giới chân thật, mà là thái hư giới. Hết thảy đều là tinh thần hóa. Chư Phi Vũ người giữa không trung, trên gương mặt xinh đẹp thì là lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Nàng làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, tuyệt chiêu của chính mình sẽ như thế nhanh chóng liền bị Thạch Hạo phá giải. Đây là cỡ nào quái vật, ta nhận thua. Nàng rất thẳng thắn, không đợi Thạch Hạo ra lại quyền thứ hai, liền mở miệng nhận thua. Ngay cả nàng cực kỳ cho rằng nhất tự hào thể chất chi uy đều bị Thạch Hạo tùy tiện phá giải. Nàng tự nhiên không có như vậy không thức thời, nhất định phải bị Thạch Hạo đánh nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.